Chương 410, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A33. Đến đánh ta A, các ngươi dám sao? Quy Tôn Lâm Tịch ánh mắt sắc nhọn như đao, mang theo bệ nghệ cùng miệt thị, đứng tại trước mặt bọn họ, như thế ngạo kiểu. Đây là kia cái gì đều không rõ, đần độn tại tân thủ thôn trong đi dạo tiểu bạch sao tàn tiểu nhất bôi trong lòng tràn đầy đàn nờ dê cha tờ lúc trước liếc mắt liền nhìn ra đây là cái kia bùi tiểu thư muốn hủy đi người. Mà hủy đi một cái trong trò chơi nhân vật, còn có so để hắn biến thành một cái phế vật chuyện tàn nhẫn hơn sao tàn tiểu nhất bôi thấy nàng là cái dược sư, thế là lập tức thiện ý đi qua, mang nàng đi làm tân thủ nhiệm vụ, rất dễ dàng lấy được tín nhiệm của nàng. Nói cho nàng dược sư nhất định phải toàn thể chất thêm điểm mới lợi hại. Trí lực là khẳng định không thể để cho nàng thêm, lực lượng cùng nhanh nhẹn QNZ không đề nghị, toàn mẫn nhân vật đều rất biến thái, coi như công kích không cao, nhưng là cơ hồ vĩnh viễn ở vào miss trạng thái, dùng nào đó minh tinh điện ảnh tới nói, đánh không đến, vẫn là đánh không đến. Mà tăng lực lượng biến thái QNZ không phải là không có qua, tóm lại chỉ có thêm thể chất mới là an toàn nhất. Máu lại dày có làm được cái gì thế giới này là hiện thực, ngươi không thể thể hiện ra giá trị đến, đánh không lạ mất máu, bày thêm kỹ năng trí lực không đủ, một người cầm dược sư, chỉ có bị tất cả mọi người ghét bỏ phần. Sau đó tàn tiểu nhất bôi lại thử mang nàng đi công hội đào quáng, không nghĩ tới nàng vui vẻ đi tới, nhìn xem nàng vẻ thỏa mãn, tàn tiểu nhất bôi có chu tờ không đành lòng. Cái này không giống bùi tiểu thư nói chuyên môn câu dẫn lòng của nam nhân cơ biểu A tàn tiểu nhất bôi nghĩ, nếu như nàng có thế vẫn luôn ngoan ngoan ở tại trong công hội, mỗi ngày đào quáng thành thành thật thật kiếm kia 50 đồng tiền cũng không tệ, tối thiểu dạng này bùi mộ giao liền không cần thiết lại đẩy nàng vào chỗ chết, nàng cũng có thể giữ được một cái mạng tại. Mặc dù tàn tiểu nhất bôi đối với chuyện này QNZ cầm không ít chỗ tốt, đồng thời làm nhiễm cho tiền lương là 80 mỗi ngày, còn lại đều bị hắn cho chụp xuống. Tàn tiểu nhất bôi cảm thấy tịch nhược nên cảm kích chính mình, không phải nàng sớm bị vòng trắng, liền mỏ đều không có đảo. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, nàng vẫn là thấy Lê Thiếu. Tàn tiểu nhất bôi vốn đang chờ nhìn nàng bị đùa nghịch đến vô cùng thê thảm cuối cùng mệnh tang hoàng tuyển, kết quả không nghĩ tới chính là, nữ nhân này thế mà như một đóa bạch liền, tại vũng bùn bên trong vẫn như cũ gian nan cách ra đóa hoa. Mội mội nói nhất định phải giết nàng một lần, hắn là không đồng ý bây giờ người ta là sát lục thiên hạ đại hồng nhân, thần khí chế tạo chuyên gia, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn nên làm gì làm cái đó. Trong nhà đã chỉ còn lại sát giống, hắn đi theo bùi tiểu thư dựa vào khi còn bé một chút tình cảm còn có thể mỗi tháng hôn cái 10 vạn 20 vạn, cu nở dê thế là tốt rồi. Thế nhưng là mội mội nhất định phải giết nàng, nói cũng là bởi vì tiện nhân này nàng mới hoàn toàn đã mất đi chắc thiên kình. Tàn tiểu nhất bôi thật sâu thở dài, làm sao lại như vậy ra thế của bọn hắn đã không xứng với người ta, chắc thiên kình cho tới bây giờ đều không thuộc về ngươi A từ khi nhà hắn phá sản sau đó, tại bùi mộ giao trong mắt, hắn theo một cái thanh mai trúc mã luôn làm một cái chân chạy tiểu đệ, đứng ngoài quan sát bùi mộ giao cùng Lê Thần anh em, hắn đã nhìn thấu đây hết thảy. Dù sao cũng là cùng một chỗ tại mẹ trong bụng ngây người dài dằng dặc hơn 9 tháng, bọn họ là tâm ý tương thông. Cho nên hắn vẫn là không nhịn được mội mội khẩn cầu, đáp ứng chỉ này một lần, bất kể là ai giết ai, giết xong sau, ân oán hai tiêu, đường ai nấy đi. Nhưng là hắn thật không nghĩ tới, cái này bị chính mình hố thành huyết như phế vật, thế mà kiếm tẩu thiên phong, chính mình dễ rủa ra một con đường sống tới. Quên đi thôi, đợi lát nữa kéo chúng ta, trực tiếp hạ tuyến, ta nhận thua. Không phải còn có thể như thế nào đây công hội, nhân mạch, tài lực. Hiện tại chúng ta đều không đấu lại nàng. Trái cha y, từ bỏ đi. Ta không, phải pha y, dạng này vạn chúng nhìn chừng chừng. Cái này con rể, cũng dám dạng này vũ nhục ta. Ta nuốt không trôi khẩu khí này, ta nhất định phải giết nàng một lần. Không phải ta chết không nhắm mắt chờ chút kéo lên ngươi thấy ta ẩn thân ta học tập dây, đồng thời công kích. Ta cũng không tin, bạo viêm cùng đâm lưng cùng một chỗ. Giết không chết nàng quả nhiên. Thần thiên hạ ra hai cái 50 dược sư đem hai người kéo lên, tiếp tục chữa thương. Độc thượng Lan Chu nhẫn mại tính tình đợi đến máu lam toàn khôi phục, lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái. Lâm Tịch khỏe miệng lộ ra đùa cợt mỉm cười, ẩn thân đối La O Tư vô dụng, vung so. Cảm ứng được độc thượng Lan Chu giòn rén, đối nàng giữ tợn cười một tiếng, Lâm Tịch trong lòng chưa phát giác buồn cười. Nàng bóp chuẩn thời gian, ngay tại độc thượng Lan Chu trong tay ánh trăng chi nhận đã giơ lên đối nàng chém xuống. mà bên kia pháp sư bạo viêm chi nộ QNZ đồng thời đập tới thời điểm hệ thống, tịch nhược đối ngươi sử dụng đùa giỡn đạo cụ trao, trong vòng 2 canh giờ, ngươi chính là toàn bộ thế giới trong nhất có hương vị nữ nhân. Đồng thời 500 hồi phục lập tức cùng mì trường thọ cũng đã sử dụng. Pháp sư bạo viêm rơi xuống lúc chính mình trong nháy mắt ngã xuống đất, mà bị phá ẩn thân độc thượng lan chu lực công kích giảm phân nửa, tự nhiên không có bị trực tiếp phản chết, thế nhưng là Lâm Tịch gậy đối nàng quay đầu vung mạnh dưới, không nhìn phòng ngự vờ ơ y ma trực tiếp đánh ra 2604 máu tới. Độc thượng lan chu tự nhiên thối hoác chết rồi. Nàng trong lòng tràn đầy kinh dị, cái này tịch nhược thực sự quá quỷ dị, thấy thế nào đều là chính mình ẩn thân đối nàng không có tác dụng. Nếu không khối kia đáng chết trao làm sao trùng hợp như vậy tinh chuẩn vô cùng tại thời khắc mấu chốt nhất phá mất chính mình ẩn thân Lâm Tịch lần nữa kéo độc thượng Lan Chu, kháng chết. Hai cái hơn 10 cấp tiểu dược sư rất có nhãn lực thấy, lập tức pháp trượng vung lên, kéo tàn tiểu nhất bôi. Ân, Lâm Tịch cảm giác phải trở về cho hai cái tiểu gia hỏa tìm một chút tốt trang bị, thái thượng đạo. Nàng không chút nào nhân từ nương tay tiếp tục đem pháp sư kháng chết. Sau đó nét kháng chết đợi đến 10 phút phòng vệ chính đáng qua về sau, hai người lại tuân ra 3 trang bị, tự nhiên đều đến Lâm Tịch túi sách trong, cấp bậc QNZ rớt xuống 30 cấp. Lâm Tịch nhìn xem hai cái công hội dược sư từng người đem bọn hắn kéo, chậm rãi bước đi thong thả đến độc thượng Lan Chu trước mặt, tức giận sao hủy khuất sao nói cho ngươi, ngươi giết người khác thời điểm, tâm tình của bọn hắn cùng ngươi bây giờ đồng dạng kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết Lâm Tịch tại lúc nói lời này. Cảm giác được một cỗ khó mà nói nên lời thoải mái thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, là thằng ngốc kia cô nương ủy khuất đạt được phát tiết, Lâm Tịch niệm tụng lấy. Ngưng tâm quyết, ta sẽ cho ngươi, ngươi muốn sinh hoạt. Về sau hảo hảo yêu chính mình, đừng lại dễ tin người khác. Trong đám người quỷ khắp sắc mặt phức tạp đi lên phía trước, nhìn chung quanh đám người một lát, trầm mặt nói ra, về sau có cái gì ân oán, trực tiếp tới tìm ta, vô luận chuyện gì, ta đều tiếp tục. Hai người kia, cái nào công hội muốn, cái nào công hội đem bị chúng ta sát lục thiên hạ thiết chí là địch đối công hội, hết thể tự gánh lấy hậu quả. Quỷ khắp khát máu con ngươi nhìn một chút đã biến thành 30 cấp trang bị QNZ không có còn mấy kiện hai người, cút đi tiểu nhã như, làm tốt lắm ta cảm giác đều nhanh yêu ngươi, ngươi thực sự quá đẹp rồi khai tạp hiến lạp đại phần tỏa ra ánh sao mắt chạy tới, rồi ra cánh tay muốn đối Lâm Tịch đến cái gờ ôm. Kết quả nên đón hắn là một đầu trong váy chân cùng Lâm Tịch băng lánh thanh âm, đừng nói với ta yêu, nói yêu cầm chân đạp quỷ khắp nhìn một chút ngây người tại chỗ làm dáng đầu hàng khai tạp hiến lạp đại phận, đừng có đùa bảo, hiện tại muốn nói điểm chuyện đừng đắn. Lâm Tịch nói ra, ta là cùng thiên ngạo tới làm nhiệm vụ, ngươi nhìn ta đỉnh đầu. Hai người lúc này mới chú ý tới Lâm Tịch đỉnh đầu lơ lửng chữ lớn. Quỷ khắp nói ra, ta mới vừa lên mạng, thiên ngạo liền gọi ta sắp đến. Nói ngươi ở đây bị người cho phục kích. Mặc dù hai chúng ta lửa thiêu nông đồng dạng chạy tới, nhưng là cũng liền ngươi tin tưởng có người có thể phục kích được như cái này cái đồ biến thái. Tạp Yến liếc mắt. Quan tâm sẽ bị loạn, lão nhị, ngươi chẳng lẽ yêu nàng?